Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, năng lực tinh vi tính toán, chương 211, năng lực tinh vi tính toán hai ngày này đặc biệt khốn. Uống trà cũng không chịu nổi, buổi tối ngủ, ban ngày ngủ, không biết làm sao vậy, NN, duy nhất có thể liền là có chút nhớ sư phụ của mình. Sư huynh, thậm chí còn Hoàng Khôn tiểu tử kia, xe van tại đường phố miệng ngừng lại, Trúc Tâm Di đi trước xuống xe, nàng cần phải đi mua một ít nguyên liệu nấu ăn cùng với đồ dùng hàng ngày. Mà vệ tiểu Bắc thì trực tiếp chạy đến đầu ngõ, đem xe van đứng ở bên cạnh một cái nhà để xe dưới hầm nội. Đợi vệ tiểu Bắc đẩy mở võ quán cửa chính. Nhưng có chút ngạc nhiên nhìn đến Hoàng Khôn đang tại trên diễn võ trường cùng người đối luyện. Mà đối thủ của hắn còn lại là nhị sư huynh Trương Chí Long. Rất hiển nhiên đó có thể thấy được, Hoàng Khôn tại Trương Chí Long thủ hạ bị áp chế gần như sắp muốn không thở nổi. Cuối cùng, Hoàng Khôn tại nóng lòng tiến công chuyển bại thành thắng khi bị Trương Chí Long một cái lui bước án trưởng dễ dàng án lật trên mặt đất. Cũng không còn cách nào dãy dụa phản kháng. Nhị sư bá, lão nhân gia ngài cũng không biết để cho ta. Xương cốt đều tan vỡ rồi, Trương Chí Long đưa tay đem Hoàng Khôn kéo lên. Có thể Hoàng Khôn cũng là một bên đứng dậy, một bên thấp giọng nói thầm. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, Hoàng Khôn trong khoảng thời gian này cùng Trương Chí Long quan hệ nhưng thật ra chỗ phải bất thác. Tiểu tử ngươi. Có người bồi luyện, còn nhiều lời như thế, vệ tiểu Bắc đi tới, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giống lên một câu. Để cho Hoàng Khôn ở đâu còn dám lề mề, lập tức liền nhảy dựng lên, xem vệ tiểu Bắc liền quy củ nói. Sư phụ được, lão nhân gia ngài trở về rồi, chưa chờ vệ tiểu Bắc đáp lời. Hoàng Khôn lại nói, Tâm Di tỷ đâu tại siêu thị mua đồ. Còn không đi giúp vội, vệ tiểu Bắc một câu liền đem Hoàng Khôn cho giữ đi ra ngoài. Đợi cho Hoàng Khôn rời đi, hai người liền kết bạn hướng bên trong diễn võ trường đi đến. Hai người hàn huyên một hồi, Trương Chí Long có chút tiếc nuối, suy nghĩ nhiều như vậy biện pháp từ phía sau. Chính mình vẫn như cũ không thể tiến vào hôi giới, bởi vậy, trở lại võ quán nhìn thấy chưa có về nhà Hoàng Khôn. Liền thấy cái mình thích là thèm, trong khoảng thời gian này trên cơ bản đem thời gian đặt ở Hoàng Khôn trên người. Mỗi ngày thao luyện không ngừng, đem Hoàng Khôn chỉnh phải khổ không thể tả, nhưng vệ tiểu Bắc trước cũng đã nhìn ra, kia Hoàng Khôn tại nhị sư huynh thao luyện hạ, thời gian đích xác chướng không ít, nói chuyện phiếm một lúc sau, Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn liền nâng bao lớn bao nhỏ trở về rồi. Lúc này tới gần giữa trưa, vệ tiểu Bắc đương nhiên sẽ không buông tha rèn luyện nấu nướng năng lực cơ hội. Đang bận bịu hơn nửa giờ từ phía sau, mọi người ngồi tại trước bàn cơm ăn hét lớn, đối vệ tiểu Bắc chủ nghề, ngoài ra Trúc Tâm Di ở ngoài, Trương Chí Long cùng Hoàng Khôn đều có vẻ rất kinh dị. Đối với hắn chủ nghệ là khen không dứt miệng. Dù sao vệ tiểu Bắc trước chưa từng có hiển lộ qua như vậy tay nghề đến. Hôm nay nhìn thấy dĩ nhiên là cảm giác thấy hơi không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Bắc, ngươi tay nghề này nên phải có thể đi tiệm cơm làm đầu bếp, Trương Chí Long cười tán thưởng một câu. Ai ngờ biết, vệ tiểu Bắc lại trả lời một câu. Hừm, chính có ý đó, Trương Chí Long nụ cười trên mặt lập tức liền dại ra. Phục hồi tinh thần lại chi hậu. Có chút không dám tin tưởng nhìn chăm chú vệ tiểu Bắc nói. Ngươi muốn đi làm đầu bếp đúng vậy, nhị sư huynh có thể hay không giúp ta cố vấn một chút, vệ tiểu Bắc gật gật đầu. Lập tức cười nói lên, Trương Chí Long trong lòng không hiểu sinh ra một ít lửa giận đến. Dựa theo Trương Chí Long ý tưởng, vệ tiểu Bắc có thể tiến vào hôi giới. Chuyện này quả là chính là thiên đại kỳ ngộ đập ở trên đầu. Nếu như là Trương Chí Long lời nói, chỉ sợ là hận không thể mỗi ngày ngâm mình ở hôi giới bên trong không chịu rời đi. Nơi nào sẽ giống vệ tiểu Bắc như vậy không làm việc đàng hoàng. Lại muốn đi làm đầu bếp nếu cái này tiến vào hôi giới cơ hội có thể trao đổi lời nói. chỉ sợ Trương Chí Long nguyện ý dùng toàn bộ tài phú đến trao đổi Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không biết mình sẽ cho nhị sư huynh mang đến như vậy lửa giận. Đã ăn cơm chưa? Vệ Tiểu Bắc đã bị Trương Chí Long lôi đến một bên. Tại một trận quát lớn chi hậu, Vệ Tiểu Bắc hiểu rõ ra, nhưng hắn lại không thể nói rõ chính mình cần rèn luyện này nấu nướng năng lực. Xám xịt rời đi, cắt đứt nhị sư huynh con đường này chi hậu, Vệ Tiểu Bắc ngược lại không cảm giác có cái gì uể oải. Đại khách sạn lớn không đi được, thực ra cũng là chuyện tốt, dù sao lấy chính mình hiện tại trình độ cộng thêm không có đầu bếp giấy chứng nhận tư cách. Coi như là đi những chỗ này, chỉ sợ cũng là cho nhân trợ thủ, muốn chủ trước là trăm triệu chuyện không thể nào, đơn giản tìm cái quán cơm nhỏ, bất quá coi như là này quán cơm nhỏ, cũng là cần đầu bếp giấy chứng nhận tư cách, mặt khác nghe nói còn cần vệ sinh chứng chờ chút phiền toái a. Vệ Tiểu Bắc đập chủy ót, ở trong sân chuyển động lên. Lúc này vừa vặn gặp được Hoàng Khôn giúp Trúc Tâm Di giặt sạch bát đi ra đi bộ. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc vội vàng đi lên đáp lời. Sư phụ, ngài muốn đi làm đầu bếp? Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Con tưởng rằng Hoàng Khôn cùng Trương Chí Long một dạng, là tới khuyên bảo chính mình không cần ngộ nhập lạc lối. Liền dành trước ý đồ đem Hoàng Khôn khuyên bảo nói như vậy ngăn chặn. Được rồi, đem quyền cái luyện một chút. Để cho vi sư nhìn xem ngươi tiến bộ, ai ngờ biết. Hoàng Khôn tại đánh một chuyến quyền cái chi hậu, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, có chút lén lút hỏi. Sư phụ, lão gia ngài muốn là nghĩ muốn làm đầu bếp lời nói. Ta có thể nghĩ biện pháp nguyên lai, này Hoàng Khôn căn bản sẽ không là chạy tới khuyên bảo Vệ Tiểu Bắc, mà là chạy tới vuốt mông ngựa. Vệ Tiểu Bắc nhìn chăm chú Hoàng Khôn liếc mắt một cái. Trong lòng nghĩ, tiểu tử này sẽ có quan hệ gì bất kể nói thế nào. Hoàng Khôn nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng không tốt quát lớn hắn, chính là để cho hắn từ từ nói đến. Bất quá, Hoàng Khôn lại nói có thể tìm mẹ của mình nghĩ biện pháp. Mà Hoàng Khôn mẹ chính là nào đó ăn uống công ty lão tổng. Phương diện này là có một vấn đề, nghe được Hoàng Khôn nói tới đây, Vệ Tiểu Bắc đột nhiên nghĩ tới. Tiểu tử ngươi làm sao còn chưa có về nhà, vừa nói. Vệ Tiểu Bắc liền chăm chú vào Hoàng Khôn trên mặt, Hoàng Khôn vừa nghe lời này, trên mặt liền lộ ra một vẻ bối rối. Không hề nghi ngờ, tiểu tử này từ Vệ Tiểu Bắc sau khi rời đi, đệ căn bản không hề trở về qua, về phần đến trường, liền càng không có thể. Mẹ của ngươi điện thoại là bao nhiêu? Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình có chút phóng túng Hoàng Khôn. Không chừng người ta mẹ đều vội muốn chết. Sư phụ, lão nhân gia ngài đừng tức giận. Đừng tức giận, ta đây không phải là thương còn chưa khỏe. Trở về sợ mẹ lo lắng đi, ngài yên tâm. Ta đã gọi điện thoại trở về. Không có việc gì, tương đối tại cùng Nam Linh trình độ những người khác mà nói. Hoàng Khôn tại những phương diện này đích xác muốn xoay chuyển mau một chút. Rất nhanh sẽ đánh liên tục mang tiêu. Đem Vệ Tiểu Bắc tức giận tiêu trừ hơn phân nửa. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc đối với gọi điện thoại cho Hoàng Khôn mẹ, nhiều ít cũng có chút không tốt làm ý tứ. Tình huống hiện tại gần giống như Vệ Tiểu Bắc đem Hoàng Khôn cho lừa đảo. Cho nên nghe được Hoàng Khôn nói cho nhà gọi điện thoại, Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lời kế tiếp cũng biến thành buông lỏng sống không ít. Có Hoàng Khôn con đường này, Vệ Tiểu Bắc thật cũng không cần đi chỗ nào cũng nhận lời mời. Nói vậy, làm lỡ thời gian nhiều là money vì để cho sự tình thuận lợi hơn một chút. Vệ Tiểu Bắc liền đem Hoàng Khôn kéo sang một bên, kỹ càng tỉ mỉ dặn một phen, đã quyết định mượn cái này con đường. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn đem sự tình cho muốn làm đập phá. Tại Vệ Tiểu Bắc một trận dặn dò chi hậu, Hoàng Khôn liền gọi điện thoại trở về. Cũng không phải cho hắn mẹ gọi điện thoại, mà là cho hắn mẹ thư ký. Đối với Hoàng Khôn mà nói, có thể không cùng mẹ gọi điện thoại là tốt nhất. Mẹ lại nhảy chiến thuật để cho hắn nghĩ tới liền phía sau lưng run lên. Mà Hoàng Khôn điện thoại cũng đã có rất thuận lợi, cái miệng của hắn ba chi ngọt nghe được một bên Vệ Tiểu Bắc cảm giác xương tủy ngứa. Rất hiển nhiên, điện thoại đối diện vị kia bị Hoàng Khôn xưng là y tỷ tỷ vị kia thư ký là không chống đỡ được. Tại sau khi cúp điện thoại, Hoàng Khôn liền dương dương tự đắc hướng Vệ Tiểu Bắc khoe thành tích. Sự tình thu phục, chỉ cần làm tốt vệ sinh chứng, sẽ theo khi có thể đi hắn mẹ công ty cấp dưới một nhà thức ăn nhanh công ty đi làm money không hề. Nghi ngờ, lấy Vệ Tiểu Bắc yêu cầu, nhà này thức ăn nhanh công ty có điều thích hợp, khả năng đủ chế tác đại lượng đồ ăn. Để giải quyết Vệ Tiểu Bắc hoàn thành nấu nướng năng lực cần thiết đồ ăn hào số lượng. Mấu chốt nhất chính là, ở cái này thức ăn nhanh công ty đi làm, có thể đánh lâm công. Đây là Vệ Tiểu Bắc cảm giác tốt nhất một chút, vệ sinh chứng cũng không phải là nhanh như vậy dễ dàng làm tốt đẹp. Đi một chuyến bệnh viện, Vệ Tiểu Bắc làm tương quan kiểm tra sức khỏe, mà vệ sinh chứng ước chừng cần một tuần thời gian mới có thể làm hạ. Nhị sư huynh Trương Chí Long rời khỏi võ quán. Hắn hiện tại hình như có điểm ma khuynh hướng, nghe nói lại đi nghiên cứu như thế nào tiến vào hôi giới. Vệ Tiểu Bắc cho Hoàng Khôn kiểm tra một chút miệng vết thương. Khép lại rất khá, hoàn toàn không ảnh hưởng chiến đấu. Biết được này một chút từ phía sau, Hoàng Khôn thì quấn Vệ Tiểu Bắc muốn đi vào hôi giới. Vào liền vào đi, bất quá trước đây, Vệ Tiểu Bắc cần đem tồn trữ lên, điểm tiến hóa tiêu hao hết mới được. Ở trên thứ tự tăng lên nấu nướng năng lực từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc trên người, điểm tiến hóa còn có 1-2-6, không điểm money Vệ Tiểu Bắc quyết định trước đem. Trinh thám chi nhánh thuộc tính nâng tăng lên, cái này chi nhánh thuộc tính chỗ tốt, dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Lực chú ý tiêu tụ tại trinh thám thuộc tính lên, điểm tiến hóa, bắt đầu bay nhanh tiêu hao, tại trả giá 4-9-2, điểm tiến hóa từ phía sau. Trinh thám thuộc tính rốt cục tăng lên tới 20, tùy trinh thám thuộc tính tăng lên, từng luồng rất nhỏ nhiệt lưu tại trong não xuất hiện. Thuận mạch máu không khô di chuyển, từng đợt kịch liệt chóng mặt để cho Vệ Tiểu Bắc ngay cả ánh mắt đều không mở ra được. Thậm chí còn thân thể đều có một loại mãnh liệt bệnh tê liệt cảm giác. Hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc lúc này nằm ở trên giường. Mặc dù không cách nào khống chế thân thể, vấn đề cũng, loại này chóng mặt cảm giác duy trì thật lâu. Trong khi biến mất chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cảm giác trong đầu một mảnh không minh, xem cái gì vậy đều đã xuất hiện trong đầu từng đoạn biểu thức số học. Hoặc là miêu tả ngôn ngữ, một con ruồi vẫy cánh bay qua, Vệ Tiểu Bắc nhìn chằm chằm liếc mắt một cái, trong đầu liền bắt đầu miêu tả lên. Tốc độ 16.7 km mỗi giờ, chuyển động biến tốc, muốn đánh rơi ruồi bọ, cần đầu ngón tay bắn ra mỗi giờ 76 km tốc độ. Góc độ điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc có loại máy vi tính vào chú đầu óc mình nhìn nhầm. Chỉ mở to mắt một hồi thời gian, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác tinh thần tiêu hao so với bình thường nhanh lên mấy lần. Không thể không nhắm mắt lại. Xem xét, bảng thuộc tính, lúc này, Vệ Tiểu Bắc phát hiện bởi vì trinh thám thuộc tính tăng lên tới 20. Sau đó xuất hiện một cái năng lực mới, tinh vi tính toán, đây là trinh thám thuộc tính tăng lên tới 20 điểm từ phía sau tùy cơ xuất hiện năng lực một trong. Khả năng đủ trong khoảng thời gian ngắn để cho đại não tính toán tốc độ tăng lên 5 lần. Cũng tự động quy kết miêu tả, không hề nghi ngờ. Đây là một rất cường đại năng lực, tuy rằng duy trì thời gian cũng không lâu, nhưng đối với chiến đấu phụ trợ bội tăng hiệu quả, là rõ ràng, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.